Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Thần khí mảnh nhỏ độc giác công chúa Hạc Liên. Ngô, không cho phép ngươi xem. Tyrese mở ra hồng bảo thạch một dạng hai tròng mắt, đúng dịp thấy Tần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình non trắng thân thể, không khỏi hờn dỗi một tiếng. Nàng hai trắng tay nhỏ bé mềm mại đong đưa một con tre ở tại đầy ắp khiêu động vòng một tay tre ở tại chân gian, sau đó cắn cắn đôi môi. Mạo hiểm già, tuy là ngươi cực kỳ vô lý, nhưng ở ngươi tiến công phía dưới, bản công chúa rốt cục tránh thoát ác ma chi lực ràng buộc, khôi phục thân tự do. Công chúa, Tần Phong có một tia sợi hiếu kỳ. Đúng vậy, mạo hiểm già. Tyrese cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn câu lạc một yêu nhã mỉm cười. Đã từng, Tyrese là độc giác thú vương quốc công chúa, bị loài người nữ kỵ sĩ Lavanna dũng khí sở chinh phục, nương theo nàng chinh chiến tứ phương, mà sau đó kết quả, nói vậy ngươi cũng biết. Tyrese có chút thương cảm nhìn trên mặt đất Lavanna thi thể liếc mắt. Như vậy công chúa điện hạ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu? Tần Phong nháy mắt một cái hỏi. Mạo hiểm già, tuy là bản công chúa đã tự do, nhưng bây giờ đã yếu đuối bất kham, phải tìm được ta phụ vương Kim Giác Chi Vương mới có thể không bày cho ta khôi phục thân thể và thực lực. Tyrese nói, hai gò má có chút mắc cỡ đỏ bừng nhìn Tần Phong. Mạo hiểm già, dũng khí của ngươi lạnh khiến bản công chúa khuynh đảo. Nếu như ngươi có thể trợ giúp bản công chúa trở về độc giác thú vương quốc gặp mặt phụ vương nói, bản công biết nguyện ý cùng ngươi chinh chiến trọn đời. Sau đó, một loạt nêu lên soát ra. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thành công giải cứu độc giác thú vương quốc công chúa Tyrese. Ngài thu được công chúa độ hảo cảm. Cộng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ, bái phỏng độc giác thú vương quốc. Nhiệm vụ miêu tả, độc giác công chúa Tyris khát vọng ngài có thể mang nàng đi trước mới đại lục độc giác thú vương quốc. Trên mặt thấy quốc vương kim giác chi vương quét thưởng, độc giác công chúa Tyris đem nương theo ngài chinh chiến thiên hà. Một dãy lớn Du Hí nêu lên soát ra, chinh chiến thiên hạ. Tần Phong nhìn Tyris non trắng thiếu nữ thân thể, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Hay là chinh chiến thiên hạ, không phải chính là ngày ngày kỳ lấy Tyris sao? Hình ảnh kia quả thực không nên quá đẹp. Sau đó quả đoán lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Như vậy dũng sĩ bái thác Tyris đem tạm thời ở lại ở trên người của ngươi, mà chút ít lễ vật cũng xin vui lòng nhận cho a. Tyris thanh âm có chút kiệt sức, thân thể một chút trở nên trong suốt, chợt hóa thành một cái dịch thấu trong suốt quang cầu, lập tức đánh trúng Tần Phong cổ, hóa thành một cái màu ngọc bạch tiểu Hạc Liên. Hô, ngài thu được thưởng cho độc giác công chúa Hạc Liên. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, độc giác công chúa Hạc Liên, loại khác, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1+50 toàn thuộc tính, +200 thần lực, thuộc tính 2, +20 tinh tư chất, thuộc tính 3, mang vào một cái chiến lược kỹ năng, độc giác công chúa Khải Hoàn ca. Tiêu hao 10 thần lực giây, phạm vi, phương viên 100 km. Hiệu quả, sử dụng phía sau, trên chiến trường bên ta hết thảy đơn vị sau sĩ khí +2, công kích +10%, phòng ngự +10, thuộc tính 3, mang vào một cái chiến lược kỹ năng, độc giác công chúa an ủi. Số lần, một lần thiên, phạm vi, phương viên 100 km, hiệu quả, sử dụng phía sau, trên chiến trường bên ta hết thảy đơn vị lập tức đầy máu. Đầy lam, ngang nhau tán hết thảy đơ bắp, mạnh mẽ bị xua tan, miêu tả, độc giác công chúa Tyris thân thể biến ảo mà thành Hạc Liên. Dĩ nhiên là nhất kiện chiến lược thần khí, Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Thuộc tính 1, thuộc tính 2 tự nhiên là tương đương ra sức thuộc tính. Thuộc tính 3 thì là một cái phạm vi cực lớn chiến lược kỹ năng. Hết thảy đơn vị công kích cộng 20%, phòng ngự cộng 20%, quả thực không nên quá ra sức. Thuộc tính thì là một cái siêu biến thái quần thể tăng máu. Hiệu quả cùng ác ma bình máu quần thể tăng máu không sai biệt lắm. Nhưng đường kính lớn 10 lần, diện tích lớn 100 lần, mà ngoại trừ biến thái thuộc tính bên ngoài, độc giác công chúa dây chuyền bản thể cũng hết sức xinh đẹp. Từ một chủng không biết tên Mỹ Ngọc tạc thành, có khác các sắc mỹ lệ hoa cỏ. Ở giữa thì là Tyris một tay bồi ngực, một tay bồi chân tinh xảo tiểu pho tượng. Tần Phong có chút ác thú vị, tin tưởng ở pho tượng vòng một cùng chân nhẹ nhàng ma xa vài cái. Sau đó, Tyris nhăn nhó thanh âm liền truyền đến. Ngô, dũng sĩ, mời, xin không cần đụng nơi đó. Không được, ai, một cái sờ, thân thể còn sẽ có cảm ứng. Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra, tay liên tiếp ma xa đến mấy lần, chỉ chốc lát sau, toàn bộ Hạc Liên đều ướt nhẹp đứng lên. Ngô, dũng sĩ, van ngươi, không được, ô ô ô ô, Tyris khóc cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến. Kết thúc chiến đấu, bạo quân đại lão sẽ không đã treo a. Lao, vừa rồi động tĩnh kia tựa như 12 cấp động đất a. Nếu như bạo quân đại lão treo, chúng ta phòng trừng cũng phải qua đời ở đó. Dù sao một chọi hai, vẫn là hai đầu đỉnh phong truyền kỳ boss. Hồi âm cốc sát biên giới vị trí, thú huyết chiến thiên. Huyết vũ, một kiếm huyết, dương thành công tôn dương các loại. Chờ, hoa hạ khu các đại hội trưởng dồn dập nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa rồi cái loại này kích thước chiến đấu, e là cho dù một dạng thần minh đều muốn hơn quá kịch liệt. Nhưng mà lúc này, chính giữa sơn cốc có thể thiêu đốt trong hỏa diễm. Một cái khoác không nhiễm một hạt bụi tuyết trắng áo choàng 727 cầm trong tay hoàng kim cự kiếm người chơi chậm rãi xuất hiện. Người chơi ít, Ly Hận Thiên bảo quân. Bảo quân, bảo quân còn sống. Hoa hạ khu các đại đám hội trưởng bọn họ trong nháy mắt sôi trào. Bảo quân đại lão, ngươi, hai đầu đỉnh phong truyền kỳ boss đều bị ngươi giết. Tốt, sau một hồi, Dương Thành Công tôn dương mới lên trước hỏi. Ân, Tần Phong gật đầu. Vừa rồi đánh một trận, song sát đỉnh phong truyền kỳ boss, cũng có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Lavanara hoàn hảo, chỉ là bình thường đỉnh phong truyền kỳ, làm long huyết chiến thần chính mình, trực tiếp cứng rắn vừa mới chết đầu này boss. Tyris thì so với khá là khó đối phó một điểm, dù sao cũng là thần duệ chủng tộc. Cái này sau đó, Tần Phong lại kiểm tra một hồi âm cốc các nơi. May mà vừa rồi đánh một trận, tuy là núi lở ác, nhưng cũng không có thay đổi hồi âm cốc địa hình. Nơi đây vẫn như cũ dễ thủ khó công. Bất quá, suy nghĩ đến quái vật số lượng đã giảm mạnh, lấy chính mình đánh quái hiệu suất. Ở chỗ này soát tích phân không thể nghi ngờ có điểm lãng phí. Này đây Tần Phong cáo biệt hoa hạ khu mỗi bên hội trường. Hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Ân. Một dạng người chơi chỉ có thể ở quy định khu vực đánh quái mới có quốc chiến tích phân. Nhưng mình thu được chiến trường dò xét quyền, có thể đến chiến trường bất luận cái gì địa điểm đánh quái. Hắn chuẩn bị gặp lại Tây Bộ chiến trường Dung Nham Cự Long Sa La Dung Nham Đại Quân Ác Ma. Ta có linh cảm xấu. Sau nhân loại, ám tinh linh, Medusa, Naga, thiên sứ, Long tộc,